Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Nhìn cho thật kỹ ta biểu diễn. Ta đi, thật đúng là Nam Thần mụ mụ. Cảm giác thật đáng yêu a cô. Mụ mụ cùng muội muội đấu võ mồm. Tốt thú vị người một nhà. Nam Thần mụ mụ còn chơi ăn gà. Theo sát người tuổi trẻ bộ pháp, ha. Nhạc mẫu đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tử cúi đầu. Ta muốn nhìn muội muội, ta muốn nhìn nhạc mẫu đại nhân. Đáng chết cho cái ống kính a. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa một trận xôn xao. Thủy hữu bọn họ đều là hưng phấn vô cùng. Chớ quấy giày, đi theo ta, chuẩn bị nhảy dù. Tô Thần nhức đầu mở miệng. Đánh gãy còn tại đầu võ mồm không ngừng lão mụ cùng muội muội. Hai người vội vàng điểm kích đi theo. Thần thần, nhảy trường học, nhảy trường học. Chúng ta cương một đợt súng. Để các người kiến thức xuống thương pháp của ta. Ôn Hà vẻ mặt tự tin ồn ào nói. Trực tiếp ở giữa đám người lần nữa bị chọc cười. A di tốt thú vị a. Ta cũng muốn có như thế một cái lão mụ. Lợi hại. Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nam thần liền nhảy một đợt trường học. Nhảy trường học, ngươi xác định? Tô Thần vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía lão mụ. Hai ngày trước mới cùng nhau chơi đùa qua, cái này quên bị chi phối sợ hãi. Không có vấn đề, vững vàng. Ôn Hà cười vỗ ngực một cái. Tô Thần khóe miệng co quắp rút. Còn là nghe nàng nhảy trường học. Hoa wow. Thật nhiều người a, xong đời, Tô mặt hoảng sợ nói, có thể hay không học ta bình tĩnh điểm, đừng sợ, cứ việc làm. Ôn Hà khinh thường liếc nữ nhi liếc mắt, vừa nói, một bên xông vào một cái nhà lầu, chuẩn bị vơ vét một thanh vũ khí liền bắt đầu đại sát tứ phương. Nhưng mà, vừa mới xông vào phòng, liền thấy cửa sổ nhảy vào đến một người. Nhặt lên trên đất một thanh bình xịt. À, cái này có người, cái này có người, hắn có súng, mau tới cứu ta. Ôn Hà hô to gọi nhỏ, quay đầu liền muốn chạy. Phanh phanh, hai đạo bình xịt thanh âm vang lên. Sau đó, liền không có sau đó. Đu Chơ Lơ Oai sử dụng S686 đánh bại Tô gia xinh đẹp bảo bối. Đu Chơ Lơ Oai sử dụng S686 đánh giết Tô gia xinh đẹp bảo bối. Ôn Hà ngốc ngốc nhìn xem trên điện thoại di động chính mình hóa thân thành hộp sững sờ một hồi lâu. Vẻ mặt ủy khuất ba ba nhìn về phía hai người. Các ngươi người đâu? Vì cái gì không cứu ta? Không đuổi kịp, ngươi chết quá nhanh. Tô Thần mặt không đổi sắc đáp lại. Ha ha, mới vừa rồi là ai nói? Ta cái này trò chơi trình độ sẽ rơi xuống đất thành hộp. Tô Mạt cười trên nỗi đau của người khác cười to. Ta đây chính là vận khí không tốt. Ai biết hắn sẽ từ cửa sổ nhảy vào đến. Súng còn vừa lúc ở dưới chân hắn. Ôn Hà không phục lầm bầm. Đồ ăn liền là đồ ăn. Đừng tìm lấy cớ. Nhìn cho thật kỹ ta biểu diễn. Ta nói cho ngươi. Tô Mạt bĩu môi khinh thường. Một bên vơ vét ăn mặc chuẩn bị, một bên không chút khách khí chào phúng chế nhạo. Đúng lúc này, một cái khoai lang từ đối diện phòng ở ném vào cửa sổ. Lăn trên mặt đất đến Tô Mạt dưới chân. Tô Mạt vẫn còn không phát giác. Xoay người lại nhặt trên đất một kiện cấp 2 giáp. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiêu Đinh Ghi Huê sử dụng lựu đạn đánh bại Tô gia tiểu tiên nữ. A. Ca, mau tới cứu ta, ta bị tạc. Tô Mạt sắc mặt đại biến, thao túng nhân vật hướng về góc tường bò đi, hô to hướng Tô Thần cầu cứu. Ha ha, Ôn Hà lập tức cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Chờ một chút, ta liền tới đây. Tô Thần dở khóc dở cười, lập tức từ phòng ở nhảy xuống, hướng về Tô Mạt chỗ nhà lầu chạy tới. Trực tiếp ở giữa cũng là một mảnh sung sướng. Ha ha, quá khôi hài, chết cười ta pháp viện thấy. đây là muốn đem ta chết cười kế thừa ta tiêu xài thôi à. Ca, ta bị tạc, ha ha, đùa chết ta, quả nhiên vẫn là nam thần trực tiếp thú vị. Tô Mạt gian phòng bên cạnh bên trong, cái kia dùng lựu đạn nổ đổ Tô Mạt người, cũng từ cửa sổ nhảy xuống, muốn đi đem Tô Mạt cho bổ. Tô Thần nhãn lực rất tốt, cách rất xa liền thấy, trực tiếp bấm máy đối vừa mới rơi xuống đất người kia một trận ép súng bắn phá. Tô gia đại soái bỉ sử dụng AKM nổ đầu đánh giết Iniman. Xem bộ dáng là một cái độc lang. Ca, nhanh lên nhanh lên, ta sắp chết. Tô Mạt lo lắng thúc giục. Thần thần, không cần cứu nàng, để nàng chết được. Mang theo nàng còn là cái liên lụy. Ôn Hà ném quả hạch tiến miệng bên trong. Cười khanh khách nói, tới ngươi đi, người chết đừng nói chuyện. Tô Mạt tức giận chừng liếc mắt, Tô Thần còn là kịp thời đuổi tới, đem muội muội đỡ lên, ném cho nàng hai cái cấp cứu bao cùng một bình đồ uống. Liền nhảy xuống cửa sổ đi liếm cái hộp kia. Ca, đừng liếm xong, lưu cho ta khẩu súng. Tô Mạt đánh lấy túi thuốc, lo lắng hô, biết biết, có đem M4 cho ngươi ở lại nơi này. Tô Thần buồn cười đáp ứng. Quá tốt, lão ca, thân yêu. Tô Mạt mừng rỡ không thôi. Đánh hảo dược về sau, liền cũng từ cửa sổ nhảy đi xuống. Vui sướng chạy tới đắc ý liếm hộp. Vừa mới thay đổi chính mình thích nhất M4. Phương xa truyền đến một tiếng nhận ra độ rất cao 98k tiếng súng. Kiêu Đá Sang sử dụng 98k đánh bại Tô gia tiểu tiên nữ. Tô Mạt sắc mặt cứng đờ, phốp, ha ha, ha ha, Ôn Hà lần nữa cười to lên, lần này trực tiếp cười đến bụng đều đau, đau lòng muội muội, nhạc mẫu cười đến tốt mở sâm a, giống như ta, muội muội, có thể hay không để ta mở súng lại giết, quá mức, sao có thể như thế đối muội muội, toàn bộ lưới truy nã cái này Kiêu Đá Sang. Giống như nhìn xem muội muội nét mặt bây giờ, khẳng định đặc biệt đáng yêu. Ngoặc kép, ca, cứu ta. Tô Mạt mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm cầu cứu. Ngươi trèo tường đằng sau đi, đối diện cách rất xa ta không có thư đánh không đến. Ta quấn một vòng đi cứu ngươi. Tô Thần vội vàng nói. Tô Mạt ủy khuất đáp một tiếng, hướng đằng sau tường bò đi. Lại là một đạo tiếng súng truyền đến, để Tô Mạt trong lòng run lên. Kiêu Đá Sang sử dụng 98k đánh giết Tô gia tiểu tiên nữ. Ha ha, Ôn Hà cười đến trực tiếp ở trên ghế salon đánh tới lăn. Ca, Tô Mạt hốc mắt đều hồng, lã chã trực khóc nhìn về phía Tô Thần. Móa, dám như thế khi dễ muội muội ta. Mạt Mạt, ngươi nhìn xem, ta báo thù cho ngươi. Tô Thần gầm thét một tiếng, quay đầu liền hướng về kia tiếng súng truyền đến phương hướng chạy tới. Muội muội đừng khóc, lần sau ta gặp phải cái này Kiêu Đá Sang, ta giúp ngươi ngược hắn. Thật đáng thương, sờ đầu một cái, mama cười đến rất vui vẻ a. Cái này Kiêu Đá Sang, quá mức a, nam thần xúc động. Đừng như thế xông lên a, muốn chết. Tô Thần không trốn không né, phóng tới hung thủ kia vị trí, một cái đầu từ cái kia nơi xa cửa sổ toát ra. Tiếng súng lại vang lên, Tô Thần phản ứng cực nhanh, tại cái kia đầu xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp một cái xoắn ốc tẩu vị tránh đi một thương này. Hung thủ kia hơi sững sờ, lần nữa liên tiếp nổ súng. Phanh phanh phanh, chỉ thấy Tiêu Thần trên điện thoại di động, nhân vật kia như là giang hồ võ lâm cao thủ, dưới chân lăng ba vi bộ, tả hữu đung đưa tiến lên, đúng là đem một thương này súng đều cho tránh đi, trực tiếp ở giữa khán giả đều là trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ.